Loạn thế giang hồ, chương 41, học hệ khiêu chiến lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất mỹ nhân không phải là còn đang dự hôn lễ sao, làm sao một chớp mắt chạy tới trước mặt bọn họ rồi. Hơn nữa còn gọi Dạ là, bạn học kỳ Dạ, cô ấy quen Dạ ư? Nàng nghi vấn nhìn đến Bích Không Linh Vận một khắc kia không ngừng ở trong đầu toát ra đem suy nghĩ Mộ Khinh Hàn. Loạn thành một đoàn, nương, con đói bụng. Bốn phía yên tĩnh đột nhiên vang lên một thanh âm thanh thúy như chuông bạc, tiếp theo một đôi tài có lông mềm như nhung từ Mộ Khinh Hàn trong túi toát ra, tò mò hướng bốn phía nhìn quanh, nhưng là lập tức bị hai đạo ánh mắt có thể so với tủ lạnh còn lạnh hơn làm cho sợ rụt trở vào, cũng không dám đi ra nữa. Đệ nhất mỹ nhân Bích Không Linh Vận cặp mắt dịu dàng như nước trong mắt nổi lên cái gì đó kinh dị, cũng bắt đầu lộ ra địch ý, rất nhanh che giấu nụ cười trên mặt, vẻ mặt khôi phục đạo mạo vốn có cũng không rời đi. Chẳng qua là không nhúc nhích đứng tại chỗ, không chớp mắt nhìn lên hai người trước mặt động tác mập mờ. Bích Không Linh Vận kia hai con mắt cực kỳ giống tia ích quang làm cho Mộ Khinh Hàn cả người không được tự nhiên, run nhẹ tránh ra tầm mắt của đệ nhất mỹ nhân, nhẹ nhàng giật nhẹ tay áo Dạ Thanh Hàn nhỏ giọng hỏi. Dạ, anh biết cô ấy, chuyện tốt đột nhiên bị phá hư, đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Dạ Thanh Hàn giận tái mặt, ánh mắt lạnh như băng quét Bích Không Linh Vận một cái, một đạo hàn quang ở đáy mắt xẹt qua. Không biết, hả? Mộ Khinh Hàn nghe ra ngữ khí của hắn rõ ràng có tức giận, còn có mấy phần không nhịn được, nàng len lén nhìn Bích Không Linh Vận một cái thật. Bất ngờ phát hiện đệ nhất mỹ nhân sắc mặt cứng đờ, mắt lại hiện lên vẻ bị thương, Mộ Khinh Hàn trong lòng nhất thời có vài phần hiểu rõ. Thì ra là người theo đuổi Dạ ư, Dạ quả nhiên là họa thủy. Họa thủy, chúng ta đi thôi, Dạ Thanh Hàn như không có việc gì đem khăn che trở lại. Trên mặt hoàn toàn coi Bích Không Linh Vận như trong suốt tựa như là không có nhìn thấy cô ta, kéo tay Mộ Khinh Hàn cũng không quay đầu lại. Rời đi, đợi một chút kỳ, cho đến khi hai người đi một khoảng, Bích Không Linh Vận mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, gấp gáp gọi ra tên của hắn, nhưng thanh âm mới vừa bật ra lại tắc nghẽn ở giữa cổ họng. Bởi vì nàng phát hiện đối phương lưu cho mình chỉ là một bóng lưng vô tình, Bích Không Linh Vận thần sắc ảm đạm đi thật lâu đứng tại chỗ, ánh mắt như cũ nhìn hướng Dạ Thanh Hàn rời đi, từ từ đáy mắt của nàng lộ ra băng lạnh thấu. Rời đi Chu Tước Thành sau, Mộ Khinh Hàn lại cùng Dạ Thanh Hàn đi một phó bản đánh quái phát tiết, nhìn quái kia không ngừng toát ra con số màu đỏ thương tổn, Mộ Khinh Hàn chẳng những không có hai mắt sáng lên, ngược lại cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Đi một bước run nhẹ, chỉ sợ dẫm lên địa lôi Dạ Thanh Hàn. Dạ Thanh Hàn hôm nay tâm tình hiển nhiên không tốt lắm, giết quái so với dĩ vãng cũng ác hơn. Vụt, vụt trước mặt quái không ngừng ngã xuống, cuối cùng boss thảm thiết kêu rên bị một người chơi biến thái trong phó bản rất vinh dự được mai táng ở tay Dạ Thanh Hàn. Mộ Khinh Hàn cứ như vậy im lặng theo sát hắn lăn lộn cỏ kinh nghiệm cho đến khi tăng thêm một LV mới lưu luyến ao. Kết quả, nàng mới vừa ao đã bị hai con bạn khả ái cùng phòng sách đến trước cái lép của Mạc Toa Toa. Mới từ trong thế giới game khôi phục lại như cũ, Mộ Khinh Hàn ngồi ở chỗ ngồi của Mạc Toa Toa vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn Hạ Đào Đào cùng Mạc Toa Toa. Nét mặt nghiêm túc, gì thế, chẳng lẽ hai nàng lại muốn dùng hình bức cung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là nàng không có gì để có thể bị ép, nhìn diễn đàn trường đi xảy ra chuyện lớn rồi. Hạ Đào Đào khuôn mặt như một tờ giấy ra vẻ thâm trầm lại có vẻ hết sức tức cười làm cho Mộ Khinh Hàn thiếu chút nữa cười to ra tiếng. Rốt cuộc sao nào, làm sao hai người bộ dáng thế kia? Mộ Khinh Hàn chẹp miệng, dưới tầm mắt cưỡng bức của hai con bạn hết sức không tình nguyện mở ra diễn đàn trường, rồi mở ra cái hai cô bạn muốn, không nhìn không sao, vừa nhìn Mộ Khinh Hàn đã bị sợ hết hồn. Diễn đàn trường học các topic cơ hồ hơn phân nửa đều là thảo luận tin đồn về mình cùng Phong Kỳ Giả. Từ khi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt rồi ở nơi đâu mến nhau, lần đầu tiên nắm tay ở chỗ nào. Tóm lại từ bắt đầu đến bây giờ tất cả đều bị đồn qua một lần, thậm chí còn có người hư cấu lịch sử quan hệ của bọn họ viết thành một chuyện tình rồi post lên, kết quả rất được hoan nghênh. Mộ Khinh Hàn hướng về phía màn hình, mặt như bị nghẹn nói. Người trong trường thật quá giỏi, mới có. Đây không phải là trọng điểm. Hạ Đào Đào thấy nàng nhìn chăm chăm vào những topic màu sắc rực rỡ đồn thổi kia không khỏi hồn hền giống lên. Nhìn các thông báo dán ở kia kìa. Hả, dán, Mộ Khinh Hàn lẩm bẩm đáp một tiếng, lôi kéo con chuột đi lên, kết quả bị một đề mục đỏ thảm làm cho kinh hãi rồi. Thông báo, bạn Lâm Vũ học ngánh số lý đã bị mình bao nuôi, xin các bạn nữ trong trường không được đánh chú ý vào bạn ấy. Bên cạnh ghi tên người, viết thông báo, Kỳ Thanh Lãnh, Mộ Khinh Hàn tại chỗ cười ra, tiếng gục ở trên bàn cười dậy nổi thắt lưng, Kỳ Thanh Lãnh học tỷ thật, sự quá nhanh nhẹn, dũng mãnh, may là nàng lúc này không có uống nước nếu không nhất định toàn bộ phun hết. Chẳng lẽ, Hạ Đào Đào nghiêm túc như vậy bận rộn hồi lâu chính là vì cái thông báo khôi hãi này sao? Ai ngờ, Hạ Đào Đào cũng không có như nàng trong tưởng tượng theo nàng cùng nhau cười ra tiếng mà là mặt mẻ kế phẫn nộ quát. Mộ Khinh Hàn, cậu cười đủ chưa? Thông báo viết thế mà còn cười được à? Mạc Toa Toa cũng hết sức nghiêm túc gật đầu. Không sai, Khinh Hàn, đối mặt với chuyện nghiêm túc như vậy cậu không thể xem nhẹ như vậy. Gì, chẳng lẽ loại thông báo này không buồn cười sao? Mộ Khinh Hàn nghi ngờ nhìn về phía hai người, nén cười hỏi ngược lại. Hạ Đào Đào hướng màn hình lướt một cái thấy được con chuột dừng lại vị trí kia gấp đến độ dậm chân. Cậu nhìn nơi nào chứ? Mình muốn cậu xem chính là cái thông báo ở cao nhất kia kia. Học hệ khiêu chiến lệnh. Gì, à, học hệ khiêu chiến lệnh. Bắt đầu Mộ Khinh Hàn còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng khi nàng thấy được theo lời Hạ Đào xem ra nhất thời giống. Như bị một đạo sét bổ trúng. Thông báo, hệ mỹ thuật tạo hình chính thức hướng hệ trung văn phát ra học hệ khiêu chiến lệnh. Mộ Khinh Hàn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Học hệ khiêu chiến lệnh. Sao lại là học hệ khiêu chiến lệnh? Loại biến thái này, học hệ khiêu chiến lệnh của Đại học Y là một loại truyền thống đặc sắc. Mỗi học hệ có thể hướng hệ khác phát ra khiêu chiến, nhằm vào có thể là toàn hệ cũng có thể là một người. Hai hệ xác nhận khiêu chiến sau có một người thứ ba khác hệ ra đề mục người phát ra khiêu chiến cùng người. Tiếp nhận khiêu chiến cần theo như chỉ định phải hoàn thành đề mục này. Sau đó sẽ chỉ định bình chọn ra học hệ chiến thắng. Bên thắng lợi có thể yêu cầu bên thất bại làm một chuyện. Này có thể nói là liên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan đến sự vinh quang của một hệ cũng có thể nói là một loại biến tướng. Ác độc, tỷ như có một lần hệ hóa học yêu cầu hệ lịch sử toàn thể sinh. Viên quét nhà vệ sinh một tháng, hơn nữa không cho phép dùng bất kỳ công cụ nào. Mộ Khinh Hàn nhìn màn hình hoảng hốt một trận, mới chậm rãi quay đầu ánh mắt kinh giật mình nhìn về Hạ Đào Đào cùng Mạc Toa Toa. Chuyện gì xảy ra, hệ mỹ thuật tạo hình tại sao đột nhiên hướng hệ chúng ta phát ra cái biến thái này? Bởi vì Hạ Bích Ngưng, cậu biết Hạ Bích Ngưng không? Mạc Toa Toa lo lắng nhìn bạn mình một cái muốn nói lại thôi. Bạn Mộ Khinh Hàn quả nhiên lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Hạ Bích Ngưng, là người nào? Hạ Đào Đào tức giận cướp lời nói. Chính là một cô gái thầm mến phong kỳ giả. Hừ, rõ ràng cô ta mới là tiểu tam tại sao nói Khinh Hàn nhà chúng ta? Nghe Hạ Đào Đào bô bô nói một lời làm người ta đầu óc choáng váng, Mộ Khinh Hàn cuối cùng hiểu rõ ra. Thì ra là Hạ Bích Ngưng là sinh viên Đại học X trao đổi, hiện học hệ Mỹ. Thuật tạo hình, theo lý thuyết cô ta cùng Mộ Khinh Hàn không có chút liên quan nào, như thế nào cũng sẽ không đem mâu thuẫn xé đến người Mộ Khinh Hàn trên, nhưng là đối tượng Mộ Khinh Hàn gặp gỡ là phong kỳ giả. Cũng là người Hạ Bích Ngưng thầm mến 4 năm cho nên vấn đề bắt đầu. Nghe nói Hạ Bích Ngưng ở Đại học X lần đầu tiên nhìn thấy phong kỳ giả đối. Với hắn vừa thấy đã yêu, bản thân có dung mạo cùng sở trường làm cô ta hết sức tự tin, liên tiếp đối với phong đại soái ca lấy lòng nhưng là. Đối phương mỗi lần cũng làm bộ như không nhìn thấy, nhưng là Hạ Bích Ngưng không chút nhục chí, hơn nữa khi phong kỳ giả trở về Đại học Y thời điểm không chút do dự lấy danh nghĩa trao đổi sinh viên chuyển tới Đại học Y, bởi vì nữ sinh hệ mỹ thuật tạo hình cũng bị Hạ Bích Ngưng tinh thần bất khuất mà thuyết phục đồng thời cũng vì Hạ Bích Ngưng tổn thương thấy bất công. Vì họ sớm đem Hạ Bích Ngưng cùng phong kỳ giả, hai người cho là tài tử giai nhân, nhưng chẳng ai ngờ rằng nửa đường chạy ra một người tên Mộ Khinh Hàn. Kể từ đó, các nữ sinh viên của hệ mỹ thuật tạo hình nổi giận. Rối rít nhảy ra yêu cầu đánh ngã tiểu tam cho Hạ Bích Ngưng một công đạo. Cho nên, mấy cô gái đó lấy danh nghĩa của hệ mỹ thuật tạo hình hướng hệ trung văn phát ra học hệ khiêu chiến lệnh. Dĩ nhiên là muốn nhắm thẳng vào Mộ Khinh Hàn, nghe Hạ Đào Đào trần thuật Mộ Khinh Hàn người luôn bình thản rốt cục bị chọc giận đột nhiên nhảy người lên, tức giận vỗ bàn. Cái gì mà tiểu tam, cả nhà mấy cô mới là tiểu tam. Phải đem mấy cô ta, đến hệ chúng ta học một hôm định nghĩa của hai từ tiểu tam, đúng là. Còn có chuyện Hạ Bích Ngưng thầm mến dạ đâu có liên quan gì tới mình. Chứ, trong phòng thanh âm trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Một lúc lâu, Hạ Đào Đào một nụ cười sáng lạn tiến lên đè lại bả vai của Mộ Khinh Hàn. Khinh Hàn, đừng kích động, Mạc Toa Toa hiển nhiên cũng bị Mộ Khinh Hàn làm cho sợ hết hồn cũng theo Hạ Đào Đào gật đầu như tỏi. Đúng đúng đúng, phải tỉnh táo một chút, mình rất tỉnh táo, đúng rồi còn có khiêu chiến kia, Mộ Khinh Hàn đang muốn, nói, loại này nhàm chán cũng đừng có quản nó. Nhưng Hạ Đào Đào đã hết sức kích động cắt đứt nàng. Yên tâm, Khinh Hàn, bọn mình đã giúp cậu nhận cái khiêu chiến này. Mình tin tưởng cậu nhất định có thể đem kẻ kia đánh cho hoa rơi nước chảy. Ha ha, Mộ Khinh Hàn trợn tròn cặp mắt. Cái gì, các cậu, giúp mình nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên chuyện liên quan đến vinh dự của hệ Trung Văn cùng thể diện cá nhân cậu làm sao có thể không chấp nhận. Sáng sớm ngày mai 10 giờ Khinh Hàn nhớ chuẩn bị sẵn sàng nha. Nhìn Hạ Đào Đào cùng Mạc Toa Toa nói sau, Mộ Khinh Hàn thần sắc cứng đờ thoáng cái tê liệt ngã xuống ở trên ghế ngồi cả người vô lực. Nhìn trước mắt hai vị kia hưng phấn, không thôi nàng đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh. Nếu như nói có hai đứa bạn thần kinh không ổn định như vậy cùng phòng là sai như vậy nàng đã là 10 phần sai cách chương.